Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1144, cha, con nuốt không trôi cục tức này. Ba, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha Lý nói, điều này thì đúng, Tào Yêu Yêu xác thực thích hợp làm dâu Lý gia chúng ta. Nhưng ai biểu con trăng hoa tin đồn của con cũng đã lan truyền khắp trong giới. Con gái nhà ai sẽ nguyện ý gả cho một người trăng hoa như con chứ? Chắc hẳn Tào Yêu Yêu từ chối con cũng là mượn cái lý do này đúng không? Lý Vũ Hiên nghe vậy nhất thời nghẹn lời, lập tức oán giận nói. Cha, cái này không phải là tại cha sao? Cha Lý cha, xú tiểu tử, chính con thấy một người yêu một người, làm sao lại trách cha? Lý Vũ Hiên nói năng hùng hồn nói. Còn nếu như sớm gặp được Tào Yêu Yêu, vậy thì con đã sớm theo đuổi cô ấy rồi. Tự nhiên sẽ không qua lại với những người phụ nữ khác rồi. Cái này cũng không trách cha thì trách ai? Cha Lý mệt mỏi nói, con là con trai cha, con có cái đức hạnh gì cha đều biết rõ, cũng đừng có mà viện cớ. Hơn nữa, mặc dù cha có quan hệ với chú Tào không tệ, nhưng cũng không có cố ý đi làm quen với người nhà hắn, cho nên cha biết Tào Yêu Yêu so với con C, ân không sớm được bao nhiêu. Lý Vũ Hiên nói, con mặc kệ, dù sao con bây giờ cũng không nuốt trôi cục tức này, cha phải giúp con hà giận. Cha Lý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, Lý Vũ Hiên, cũng đã bao nhiêu tuổi, suy nghĩ có thể trưởng thành hơn hay không? Mục đích chính của kinh doanh là vì kiếm tiền, mà không phải là công cụ để chốt giận. Nhà xưởng của Tào gia đã hợp tác với công ty chúng ta nhiều năm, đôi bên đều đạt được thành công chung và hợp tác cùng có lợi. Nếu cắt đứt quan hệ hợp tác chỉ bởi vì con theo đuổi con gái người ta bị cự tuyệt, nếu như sự việc này bị truyền ra ngoài, danh tiếng của công ty chúng ta sẽ bị ảnh hưởng xấu, con có hiểu không? Điều kiện kinh tế của gia đình chúng ta so với những gia đình bình thường không tệ, nhưng trong mắt những người có tiền thực sự, chúng ta cũng chỉ là người nghèo. Con không muốn làm việc chăm chỉ để phát triển công việc kinh doanh của gia đình mình, mà chỉ biết nghĩ làm sao để hà giận. Con bảo cha làm sao yên tâm giao công việc kinh doanh vào tay con chứ? Lý Vũ Hiên bị cha giao huấn á khẩu không biết nói gì, hắn lại không phải người ngu. Đương nhiên biết rõ cách làm của cha mới là chính xác, chỉ là trước đó tức giận nên mới nói những lời ngu ngốc đó. Cha, xin lỗi, là con xúc động, nghe được con trai nhận sai, cha Lý mới vui mừng nói. Biết sai là tốt rồi, tiểu tử con cũng nên kiềm chế lại, đừng cả ngày chỉ biết tán gái. Cha đã cung cấp cho con điều kiện tốt như vậy, chỉ cần con nỗ lực làm ra thành tích, tự nhiên sẽ có nhiều cô gái ưu tú chờ con chọn. Cha, con biết rồi. Sau khi Tào Yêu Yêu từ phòng riêng nhà hàng đi ra, tâm trạng liền cảm thấy thoải mái. Những câu nói này cô đã giấu ở trong lòng hơn một tháng, hiện tại toàn bộ đều phát ra, chỉ một chữ. Sảng khoái, nhưng mà, lúc lái xe về xưởng, Tào Yêu Yêu cảm thấy việc này vẫn nên nói với cha một tiếng, miễn cho Lý gia bên kia nếu thật sự có động tĩnh gì, xưởng nhà cô cũng không ở thế bị động. Thế là, Tào Yêu Yêu liền đi thẳng đến văn phòng giám đốc nhà máy. Bước vào văn phòng, Tào Yêu Yêu nói với cha Tào đang xem video. Lão ba, con có một chuyện rất quan trọng muốn nói với ba. Cố Diệp Phi cha Tào nhìn con gái mình càng ngày càng ưu tú, bật cười nói. Yêu Yêu, có việc gì quan trọng, con nói đi. Tào Yêu Yêu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là Lý Vũ Hiên, người vẫn luôn quấy rầy con mấy ngày qua. Con vừa nãy mới ngả bài với hắn, không nể mặt cự tuyệt hắn. Không biết hắn có thể thẹn quá thành giận không, sau đó nói chú Lý cắt đứt quan hệ hợp tác với xưởng nhà chúng ta. Cha Tào nghe vậy cười nói, Yêu Yêu, con không cần lo lắng, ba với chú Lý con hợp tác nhiều năm, hắn là hạng người gì trong lòng ba biết rõ. Theo những gì ba biết về ông ấy sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này mà cắt đứt quan hệ hợp tác với xưởng nhà chúng ta, làm như vậy công ty bọn họ cũng sẽ có tổn thất, hơn nữa còn ảnh hưởng đến danh tiếng. Là một ông chủ, hắn sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Đương nhiên, vì để phòng ngừa vạn nhất, chúng ta cũng phải chuẩn bị một bộ biện pháp dự phòng ứng đối. Vạn nhất loại chuyện này thật sự xảy ra, cũng không đến nỗi không ứng phó kịp. Nghe ba mình tự tin nói như vậy, Tào Yêu Yêu lúc này mới an tâm nói. Vậy con an tâm rồi, ba à, ba không biết đâu, con đã nhịn cái tên Lý Vũ Hiên kia lâu rồi, một tên trăng hoa như vậy mà còn muốn cua con. Thật sự không biết hắn lấy cái tự tin đó ở đâu ra chứ. Cha Tào đưa tay vỗ vai con gái, nói, Chuyện của con với Lý Vũ Hiên, ban đầu ba vốn dĩ để các con tự mình phát triển, lại không nghĩ rằng con vì lợi ích của nhà xưởng mà lựa chọn nhẫn nhịn hắn quấy rầy. Về sau có chuyện gì cũng phải thương lượng với ba, đừng mốc nghếch một mình gánh chịu. Con nếu như sớm nói với ba, thì cũng không cần phải chịu đựng hành hạ lâu như vậy. Tảo Yêu Yêu cười rạng rỡ. Ba ơi, con biết rồi. Cách Chương.